Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. 232, lần này xe là chiếc tàu chậm, vẫn là kia già nhất thức lục ra xe, bởi vì giá tiện nghi duyên cớ. Rất nhiều người đều thích cưỡi này chiếc xe, mỗi một chương trong xe mặt đều tọa đầy người. An Đức là cái tiểu thị trấn, lên xe nhân cũng không tính nhiều. Tô Thiện cùng La Khả hai người mua được vé xe là ngay cả xếp tòa. Hai người lên xe sau, rất nhanh liền tìm được bản thân vị trí. Hai người vị trí một cái là linh nhất, một cái là linh nhị. Rõ ràng là bọn hắn vị trí, nhưng là hiện tại mặt trên lại ngồi ba cái không biết nhân. Ba xe người ở bên trong rất nhiều, hai người trên vị trí chen ba người, mà ba người trên vị trí lại chen bốn người. Liền ngay cả trên hành lang đều tràn đầy đứng không ít người. Một cái toa xe dung tích tổng cộng liền lớn như vậy. Tắc hạ vượt qua này dung tích nhiều lắm nhân loại sao? Sở phát ra hương vị liền có chút không tốt lắm nghe thấy. Lại thêm vào này trong xe mặt trừ bỏ nhân ở ngoài. Còn có chút không thuộc mình tồn tại. Tô Thiện ánh mắt dừng ở hành lý giá thượng. Cùng này trốn ở hành lý giá thượng. Đem hành lý trong lúc đó khe hở tắc tràn đầy cô hồn dã quỷ chống lại. Nhất chương xe lửa xương tổng trưởng 26 thước, hành lý giá độ rộng là linh điểm 5 thước, quỷ hồn không có thực chất thân thể tồn tại, hoàn toàn có thể tự do khống chế bản thân thân thể lớn nhỏ. Chỉ cần không cùng khác quỷ hồn trọng điệp ở cùng nhau là có thể. Tô Thiện liếc mắt một cái đảo qua đi. Nghề này lý giá mặt trên nhồi vào quỷ hồn số lượng sợ là muốn so chỉnh trương toa xe người ở bên. Trong còn nhiều hơn, trăm quỷ đêm đi, bất quá hiện tại thời đại cũng đã biến thành cái dạng này. Liền ngay cả quỷ quái đều học hội đầu cơ trục lợi sao? Trăm quỷ đêm đi chẳng lẽ không đúng dựa vào bản thân hồn thể lực lượng hành tẩu sao? Vô số quỷ quái tụ tập ở cùng nhau. Âm khí giao hòa, lấy thừa bù thiếu, gia tăng tự thân lực lượng, trời tối thời gian tụ tập, bình minh thời gian tán đi, tạ xe lửa là loại cái gì thao tác, hơn nữa trăm quỷ đêm biết không đều là muốn kiêng dè sinh ra. Lựa chọn rời xa đám người địa phương sao? Dù sao chỉ có này thực lực không tốt cô hồn dã quỷ mới có thể đi làm cái gì trăm quỷ đêm đi. Bọn họ âm khí nhược. Trăm quỷ đêm đi thời điểm, này đó quỷ quái nhóm âm khí giao hòa, có thể gia tăng lực lượng của chính mình không giả, khả đồng dạng, lúc này bọn họ bị vây cực kỳ yếu ớt thời kỳ. Người sống dương khí hội đối bọn họ tạo thành thật lớn thương hại. Đụng tới một hai cái dương khí tràn đầy, nói không chừng liền sẽ trực tiếp đưa bọn họ hướng mất hồn mất vía. Tô Thiện cảm thấy bản thân đã không biết thế giới này. Này đó quỷ cùng nhiều người như vậy đãi ở cùng nhau. Thật không sợ bản thân bị dương khí cấp hướng mất hồn mất phía sau. Ở Tô Thiện nhìn chằm chằm hành lý giá xem thời điểm. La Khả đã cùng ngồi ở bọn họ trên chỗ ngồi ba người kia giao thiệp xong. Kỳ thực kia ba người vốn là chuẩn bị chơi xấu không nhường tòa. Nhưng mà làm La Khả đem cảnh quan chứng lấy lúc đi ra. Bọn họ nháy mắt túng. Bọn họ nhưng là tưởng ngang ngược, nhưng là đối mặt cảnh sát, bọn họ nơi nào còn có thể hoành đứng lên, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng lên, đem chỗ ngồi tặng cho La Khả cùng Tô Thiện, đem chỗ ngồi cấp kéo về đến sau. La nhưng này mới quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, gặp Tô Thiện chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm vào hành lý giá xem, kia chuyên chú bộ dáng giống như là hành lý giá thượng có cái gì vậy ở hấp dẫn nàng dường như. Nhìn đến nàng kia chuyên chú bộ dáng, La Khả nhịn không được đem ánh mắt đặt ở hành lý giá thượng. Nhưng mà hắn chẳng qua là sao sao phàm thai, trừ bỏ này chật ních hành lý giá hành lý ở ngoài. Hắn khác không có gì cả nhìn đến, hành lý giá có cái gì đẹp mắt, La Khả ngẩn người. Lập tức nghĩ đến Tô Thiện chỉ số thông minh muốn so thường nhân thấp thượng rất nhiều. Này đó dưới cái nhìn của hắn hỗn độn không chịu nổi hành lý khả năng ở trong mắt nàng liền là cái gì thú vị đồ chơi. nàng sẽ bị hấp dẫn chủ cũng là bình thường. Nghĩ như thế, La Khả vẻ mặt trở nên nhu hòa xuống dưới, nhẹ giọng mở miệng nói. Tô tiểu thư, xe lửa lập tức mở, người nhanh chút tọa, người ngồi xuống cũng có thể nhìn đến hành lý giá, người này quá mức thanh âm ôn nhu làm cho người ta cảm giác được da đầu từng đợt run lên. Tô Thiện quay đầu nhìn về phía La Khả, làm cùng hắn kia ôn nhu đến cực điểm ánh mắt chống lại sau. Tô Thiện khống chế không được sợ run cả người. Loại này quan ái nhược trí nhi đồng giống nhau ánh mắt kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng mà còn không có chờ Tô Thiện nói cái gì đó, La Khả đã lôi kéo quần áo của nàng, đem nàng an trí đến vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Tô tiểu thư, ngươi xem, cứ như vậy ngươi có phải không phải thoải mái rất nhiều? Ngươi có thể tiếp tục xem hành lý giá, nếu ngươi muốn ngoạn nhi búp bê Barbie, ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa nhi, xem trước mặt một mặt ôn nhu nam nhân. Tô Thiện trong lòng dâng lên nồng đậm ý kính nể, nói thật ra nói, nàng hiện tại cũng có chút bội phục La Nhưng này cái tiểu cảnh sát. Rõ ràng chẳng qua là cái vừa 20 trẻ tuổi nhân. Khả là vì nàng lại có thể làm đến bây giờ loại tình trạng này. Chung quanh những người đó xem La Khả ánh mắt cũng đã không quá đúng. Nhưng là hắn lại như cũ giống là không có nhận thấy được giống nhau. Như trước dùng cái loại này mang theo điểm nhi nhược trí ngữ điệu dỗ Tô Thiện. Tuy rằng không biết vì sao hắn đối bản thân hội là cái dạng này thái độ. Bất quá Tô Thiện vẫn là thừa của hắn hảo ý. Hảo, ta tiếp tục xem hành lý giá. Ngươi tùy ý, nàng là thật không nghĩ tiếp tục cùng hắn ngoạn nhi búp bê Barbie. Tại như vậy nhiều gì quỷ ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Nàng cảm thấy bản thân tuyệt đối vô pháp buông dáng người. Lại cùng La Khả làm như vậy ngây thơ sự tình. Nghe được Tô Thiện nói nàng không nghĩ ngoạn nhi búp bê Barbie. La Khả vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế lúc trước kia một giờ, đã sắp hao hết La Khả toàn bộ nhẫn nại. Hắn cảm thấy bản thân nếu tiếp tục ngoạn nhi đi xuống, hắn sợ là điên, ăn đức là cái tiểu đứng. Xe lửa ở trong này lưu lại thời gian cũng không dài. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, xe lửa liền chậm rãi khai bắt đầu chuyển động. Lục ra xe cách âm hiệu quả không tốt. Bang đương thanh âm xuyên thấu qua dày đặc tính năng không tốt lắm cửa sổ kính truyền. Tiến vào, theo xe lửa bắt đầu chạy, hành lý giá thượng này cô hồn dã quỷ bắt đầu dục dịch lên. Bất quá tuy rằng quỷ số lượng so nhân nhiều, nhưng là tụ chúng thừa xe tiến hành trăm quỷ dạ hành cô hồn dã quỷ đều là chút không vô cùng lực. Túng bao, bọn họ thậm chí chỉ dám giấu ở hành lý giá thượng. Căn bản không dám rơi xuống đám người bên trong, nói là dục dịch, kỳ thực cũng bất quá là nghẹn khuất ở hành lý giá mặt trên. Cố sức động đậy thân thể, lẫn nhau trao đổi âm khí, hành lý giá mặt trên âm khí bắt đầu khởi động, nhưng là phía dưới những người này lại không chút nào không chịu ảnh hưởng. Rõ ràng đã là nửa đêm thời gian, nhưng là những người này tinh lực lại một cái so một cái tràn đầy. Xem phim, đánh trò chơi, hoặc là top 5 top 3 nhân thấu ở cùng nhau đánh phác khác. Tán gẫu đánh thí, toàn bộ trong xe nóng mặt nháo vạn phần, dương khí cùng âm khí giống như nước lửa, va chạm vào sau, liền như là thủy bắn tung tóe nhập du chung, phát ra tư tư tư tiếng vang, nhưng mà toa xe nội tạp âm nhiều lắm, này đó thật nhỏ thanh âm rất nhanh liền bị đè ép đi xuống. Cơ hồ không ai nghe thấy bộ dạng này thanh âm ni đại khái là Tô Thiện nhìn chằm chằm hành lý. Giá xem thời gian quá dài, hành lý giá mặt trên quỷ quái tất cả đều chú ý tới nàng. Đang ở trao đổi âm khí quỷ quái nhất tề đem ánh mắt dừng ở Tô Thiện trên người. Người kia là ai? Chẳng lẽ nàng có thể thấy chúng ta? Không có khả năng, chính là, nếu nàng có thể thấy chúng ta. Sợ là đã sớm kêu lên, bất quá nàng nhìn chằm chằm hành lý giá xem đã hơn 10 phần chung. Từ lên xe liền luôn luôn xem, thực nhìn không thấy chúng ta sao? Tuyệt đối nhìn không thấy. các ngươi không có thấy cùng nàng người đồng hành thái độ đối với nàng sao? Nàng chỉ sợ là chỉ số thông minh có điểm thấp, các ngươi cho rằng nàng ở gặp các ngươi, kỳ thực nàng chẳng qua là ở ngẩn người mà thôi, cuối cùng người nói chuyện là cái đã chết hơn 30 năm lão quỷ, hắn là say rượu ném tới trong sông mặt chết đuối, từ thời điểm thần trí không rõ, bỏ lỡ tới đón dẫn hắn nhập minh phủ âm kém, liền thành cô hồn dã quỷ. Liền như vậy ở nhân gian phiêu đãng hơn 30 năm ni hắn là này nhất toa xe quỷ quái bên. Trong từ thời gian lâu nhất, cũng là năng lực cường hãn nhất, vài năm nay trăm quỷ đêm hành đô là hắn tổ chức lên. Chưa bao giờ ra quá cái gì bại lộ, cũng vì vậy nguyên nhân, hắn tại đây chút quỷ quái bên trong rất có một phen uy tín. Nguyên bản hành lý giá thượng quỷ quái nhóm còn có chút lo lắng. Lấy vì bọn họ lần này trăm quỷ đêm đi bị người cấp phát hiện. Nghe thế lão quỷ lời nói sau, đại gia tất cả đều yên lòng, ngay sau đó liền tiếp tục bắt đầu chuyển động. Cho nhau trao đổi âm khí, lớn mạnh lực lượng của chính mình, bọn họ đều là vì đủ loại nguyên nhân lỡ mất âm kém. Vô pháp tiến vào minh phủ bên trong cô hồn dã quỷ. Âm khí không đủ, cũng không gì oán khí. Các qua này lệ quỷ oan hồn trước mặt, cũng chính là chút tắc hàm răng tồn tại, vì có thể sinh tồn đi xuống. Này đó quỷ hồn tụ tập ở cùng một chỗ, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đến làm một hồi trăm quỷ đêm đi. Lẫn nhau trao đổi hạ âm khí, lớn mạnh hạ mình thân, hơn nữa này coi như là một loại bảo hộ thủ đoạn của mình. Nhưng này lệ quỷ oan hồn nhóm không cần đem chú ý động đến bọn họ trên người. Bọn họ cũng không phải cái gì có năng lực quỷ hồn. Kia lão quỷ nói cái gì liền là cái gì. Hắn nói Tô Thiện là cái chỉ số thông minh có vấn đề. Nhìn không thấy bọn họ, này đó quỷ hồn nhóm liền tất cả đều tin lời nói của hắn. Nhưng mà nghe đến mấy cái này quỷ quái nhóm không coi ai ra gì thảo luận về nàng sự tình. Cuối cùng thậm chí trả lại cho nàng an thượng một cái đầu óc dùng không được tốt thanh danh. Tô Thiện trên mặt nháy mắt mây đen dày đặc, nàng tưởng giáo huấn một chút này đó quỷ quái, nhưng mà trên xe người thường nhiều lắm, nếu là lộ ra dị trạng, sợ là sẽ bị dọa đến này đó người thường. Ba xe nội dân cư mật độ nhiều lắm, nếu là thực gây ra động tĩnh gì, mọi người kinh hoàng dưới, chỉ sợ hội tạo thành cực kỳ nghiêm trọng dẫm đạp sự cố. Thân là thiên đạo sổ đen người trên. Tô Thiện là muốn tích góp từng tí một công đức, nàng dám cam đoan, bản thân muốn thật sự là làm hại xe người trên chấn kinh phát sinh dẫm đạp sự cố. Thiên đạo trực tiếp có thể ném một đạo thiên lôi đánh chết nàng. Mắt thấy Tô Thiện trên mặt vẻ mặt từ tình chuyển âm. La vừa ý chung không khỏi có chút lo lắng, hắn thoáng suy tư một chút, mở miệng nói, Tô Tiểu Thư, ngươi làm sao vậy? Có phải không phải nhìn chán hành lý giá, bằng không chúng ta tiếp tục ngoạn nhi búp bê Barbie, vì chiếu cố Tô Thiện này chỉ số thông minh không đủ nhân. Là nhưng là đem bản thân bên trong mặt mũi tất cả đều ném. Vài thứ kia đều không trọng yếu, chỉ cần có thể chiếu cố hảo Tô Thiện là tốt rồi. Tô Thiện, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.